Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, trong chúng ta kế liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầm đầu tên kia không khỏi được sững. Sốt một chút, bất quá làm hắn cùng đầu sư tử vậy một đôi tràn đầy huyết tính cùng thú tính ánh mắt đối mặt thời. Điểm ở chung với nhau, hắn còn chưa do được ở sâu trong nội tâm cảm giác được thật sâu run rẩy đứng lên. Hắn biết trước mặt những lính đánh thuê này cửa cũng không phải là dễ trêu như vậy. Tên kia im lặng không lên tiếng ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Đầu sư tử ngược lại cũng không khách khí. Hắn đem trong tay người gì hướng đất lên nhẹ nhàng ném một cái. Tiếp theo sải bước sau rơi đi tới. Những tên kia mặt đầy trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này một tóc vàng nam tử lá gan lại là to lớn như vậy. Theo ta đi, không nói lời nào. Đầu sư tử lôi hắn liền đi. Những tên kia vẫn là mặt đầy thờ ơ. Dưới mắt bọn họ không riêng gì lão tổ tông thây khô bị bọn họ làm ở trên tay liền liền dẫn đầu đại. Ca cũng là bị mang đi. Bọn họ không có bất kỳ vốn đi ra tay. Thấy hết thảy đều đã kết thúc. Dương Thiên Long không khỏi được lớn tiếng nói. Các bạn trẻ, chúng ta đi. Dứt lời, chỉ gặp hắn mang người sải bước sau rơi đi vào rừng cây rậm rạp bên trong. Còn lại người thì theo sát phía sau. Bọn họ thậm chí cũng không có hướng sau lưng nhìn. Bởi vì bọn họ biết, những tên kia nhất định là không dám khinh cử vọng động. Mà Mãnh Điêu thì bị Dương Thiên Long ở lại thôn vùng lân cận. Mật thiết giám thị những người này động tĩnh. Một khi bọn họ có chút gió thổi cỏ lay, Mãnh Điêu sẽ thời gian đầu tiên báo C. A. Ở đi qua vậy mảnh mai táng tổ tông thi thể rừng cây. Đầu sư tử còn không quên uy hiếp tên kia. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta tuyệt đối phải đem cánh rừng cây này cho ngươi nổ thành đất bằng phẳng. Nghe lời này một cái, tên kia thân thể kìm lòng không đặng run rẩy mấy cái. Rốt cuộc, bọn họ buổi chiều 5 giờ thời điểm tới ca hát, ngựa không ngừng vó câu. Ở ca hát rót đầy dầu, bọn họ hướng Kandaha nhanh chóng đi tới. Lúc này ở trên đường khác thường thuận lợi. Ở Kandaha, Dương Thiên Long bọn họ dừng lại một ngày. Mục đích là muốn mê muội kẻ địch. Thấy Stone theo giặc dép nơi đó không có động tĩnh gì sau đó. Dương Thiên Long quyết định lần nữa lưu lại 2 ngày. Không vì cái gì khác. Hắn cần Ple tiên sinh theo Sơn Dương thân thể khôi phục nhanh chóng. Bởi vì bọn họ từ Kandaha đến Lycra, đến lúc đó nhất định là đi đường mòn, không có rắn chắc khỏe mạnh thân thể. Ple bỏ họ là không khôi phục được. Ple theo Sơn Dương thể chất ngược lại cũng không tệ. Đi qua 2 thiên chính thường ăn uống sau đó, thể chất của bọn họ đổi phải là cùng người thường không thể nghi ngờ. Ở Kandaha trong nhà khách mặt, Ple Tien Sinh cũng đem mình bị bắt cóc đi qua nói ra. Nguyên lai là ở một ngày rạng sáng, Ple nhận được một cái xa lạ nhờ giúp đỡ điện thoại. Nói là có người da trắng khi dễ hắn, vốn là một mực gửi lực tại tiêu trừ kỳ thị chủng tộc chủ nghĩa. Ple dĩ nhiên là mặt đầy lòng đầy căm phẫn, lúc này hắn liền tiếp đãi cái tên kia. Thật bất ngờ tên kia lại mang theo thuốc tê, cho hắn theo Sơn Dương phun xương liền thuốc tê. Chỉ như vậy, bọn họ mất đi tri giác. Chờ bọn họ sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là tải trên máy bay trong dương gỗ mặt. Dương gỗ đã sớm bị cứng rắn đinh thép đặt là vô cùng bền chắc. Bọn họ căn bản không cách nào từ bên trong chạy khỏi. Tiếp theo lại là xe hàng, theo tàu chở hàng. Còn có xe lửa, tóm lại, Ple theo Sơn Dương ở đó trong dương gỗ mặt nán lại sấp xỉ một cái tuần lễ. Chờ bọn họ bị hoàn toàn thả sau khi đi ra, Ple theo Sơn Dương liền người đã ở Cam Thôn. Ở nơi đó, bọn họ tự nhiên bị không thuộc về mình đối đãi. Ple sau khi nói xong, Dương Thiên Long lại đem mấy cái này thắng bọn họ tìm Ple sự việc nói ra. Trọng điểm địa phương. Dương Thiên Long còn đặc biệt nhắc tới trong phòng cái đó người già. Hoa Hạ Long, ngươi nói ở trong phòng có cái người già ở giả mạo ta. Lè không khỏi được thật chặt nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, cái đó giả trên người nối liền cao áp tuyến. Thua thiệt được ta kịp thời phát hiện. Cái này mới không còn bị đốt chọi. Vừa nghe giả trên người lại nối liền điện cao thế tuyến. Tất cả người không khỏi được một mặt kinh ngạc. Nếu như không phải là Dương Thiên Long chính miệng nói ra, bọn họ thật vẫn không biết. Hoa Hạ Long, ngươi thấy thế nào? Lè thật chặt nhìn Dương Thiên Long. Ta cảm thấy chúng ta bị lừa. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Thật ra thì không chỉ Dương Thiên Long có như vậy cảm giác. Liền liền hắn thằng nhỏ của hắn cửa cũng là nghĩ như vậy. Dẫu sao cái đó người giả rất có thể chứng minh điểm này. Quả thật, Fle gật đầu một cái. Cho nên các người cái đó virus bị Stone bọn họ biết. Bọn họ tương kế tựu kế. Là một người giả tới giả mạo ta. Nhưng mà có một chút ta không để ý tới rõ ràng. Tại sao Stone bọn họ không phái ra tinh nhuệ thủ hạ tới, mà là để cho Cang Thôn đám kia kẻ ngu tới? Đầu sư tử có chút không rõ ràng. Hỏa kế, ngươi cảm thấy bọn họ không dùng sao? Fle khẽ mỉm cười, thành thật mà nói đi. Nếu như không phải là hát suy nghĩ như vậy một thiên tài chủ ý, các người đều sẽ chết ở Cam Thôn. Bọn họ chiến thuật quả thật không tệ. Chiến thuật biển người, nói thật, chúng ta đều không cách nào đối với bọn họ tiến hành áp chế. Capai đây là vậy bỗng nhiên lúc này. Nói, Tiêu Mờ Nốp vậy đi theo gật đầu một cái. Ta theo Elbow cũng chỉ có tránh né phần. Không còn sức đánh trả chút nào. Vasily vậy nói theo. Ta theo lão bản hai người ở trong phòng mặt cũng vậy. Trừ ra cuối cùng vậy một bức tường là đá làm bên ngoài. Còn lại ba mặt đều có viên đạn bắn vào. Nếu như không phải là vận khí tốt, chúng ta vậy đã sớm bị đánh thành tổ ông vò vé. Cho nên, Stone bọn họ là có dự mưu. Những người này sức chiến đấu tuyệt đối không phải Phi Châu những tên kia có thể so sánh. Các bạn trẻ, cảm ơn các người có thể qua tới cứu ta. Không quá ta muốn ta không thể cùng các người hồi Phi Châu. Lè vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc. Bởi vì Kinshasa chân thực không thích hợp ta ở lại. Hơn nữa đoạn đường này không đúng có nguy hiểm lớn hơn nữa. Cho nên ta đề nghị chúng ta không trải qua đoạn đường kia. Ta biết chú đóng ở Afghanistan quân Mỹ tướng quân Onsen trung tướng. Hắn cùng ta tư nhân quan hệ không tệ. Trước kia hắn là Phi Châu Bộ Tư lệnh Phó Tư lệnh. Ta muốn ta có thể để cho hắn trợ giúp chúng ta rời đi Afghanistan. Hắn có thể đem chúng ta mang tới chỗ nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Có lẽ có thể từ Ấn Độ Loan. Sau đó chúng ta vượt biên. Fle nói, người chạm kế tiếp chuẩn bị ở nơi nào? Fle tiên sinh. Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Fle không chút do dự. Ta phải về New York. Có lẽ sau này sẽ ở Phà hoặc là Paris. Như vậy đi. Có thể hay không để cho hắn đem chúng ta đưa đến ba cơ thản Lycra. Ta có thể ở nơi đó tìm được một chiếc máy bay. Chúng ta ngồi máy bay về trước Addis Ababa. Sau đó ở nơi đó trung chuyển. Ta thử một chút xem. Xem Onsen tướng quân có thể không thể giúp. Fle nói, phải, chúng ta chờ ngươi tin tức. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai